Thời đại cấm, chương 119, nhập hóa cảnh, góc truyện audio.com. Nhập hóa cảnh, ngươi dĩ nhiên đạt đến nhập hóa cảnh. Hắc bào nhân chợt giật mình kinh hô. Không sai, chính là nhập hóa cảnh. Thật là huyền diệu, cảm giác nhất niệm có thể sử dụng lấy thiên địa chi lực này quả thật là làm người ta cảm thấy thoải mái a. Tuy rằng chi là một tia thiên địa nguyên lực thôi cũng đã so sánh ta lúc trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần rồi. Trách không được người ta nói rằng chỉ có chân chính đạt đến nhập hóa cấp bậc cường giả mới có thể xưng bá một phương chính là cái lẽ này. Huyết y nhân nhẹ nhàng nói, trong lòng một chút cũng không có quan tâm đến đối phương. Vì hắn phát hiện đối phương thế mà khí tức cảnh giới chỉ có nhập thần hậu kỳ viên mãn. Một đầu ngón tay của hắn là cũng đủ để giết chết cấp bậc này cả chục lần rồi. Dù sao cũng là cách hai tiểu cảnh giới cùng một đại cảnh giới. Không, không thể nào, ngươi không thể nào là nhập hóa cảnh. Rõ ràng là nhập hóa cảnh yêu cầu tiên quyết để nắm giữ lấy một tia thiên địa nguyên lực chính là phải mở ra chính mình ngụy lĩnh vực. Rồi sau đó mới tiến cấp thành chân lĩnh vực, ngươi ngay từ ban đầu đến cả ngụy lĩnh vực còn không có. Làm sao có thể, lĩnh vực, ý ngươi là cái này. Nói xong huyết y nhân chân đạp một bước, tiến nhập tầng không, hắn tuy rằng không có giống như hoàn hư cấp bậc tiêu sái đi lại giữa không trung. Bất quá dưới chân có thiên địa nguyên lực gia trì, vô số linh khí xung quanh kéo đến, dừng lại ngay dưới chân hắn, đỡ lấy cả cơ thể. Sau lưng huyết y nhân tồn tại một tôn hư ảnh pháp tướng. Toàn thân lửa cháy hừng hực. Trên đầu mọc hai cái sừng trâu, lỗ mũi bên trong thở ra từng đoàn hỏa diễm, mỗi một âm thanh đều tựa như một tôn ma thần bước ra từ cửu u luyện ngục. Đặc biệt, tựa như trực giác, mà ai nhìn vào tôn này hư ảo pháp tướng cũng giống như là đang hứng lấy nộ hỏa của nó vậy. Chính là chân chính nộ khí xung thiên, bất quá cái này chỉ là đối với người bình thường thôi. Còn đối với hắc bào nhân mà nói. Thật là vãi trưởng, hóa ra đây chính là thiên địa pháp tướng sao? Tuy chỉ là hư ảnh thôi nhưng hiệu ứng 10 phần đẹp mắt a. Nghe đồn rằng hư ảnh pháp tướng bản chất chính là diễn hóa từ chính mình chân lĩnh vực. Mà lĩnh vực chính là từ ý cảnh thoát thai. Thành ra là pháp tướng phần nào đó cũng sẽ phản ánh lấy người thi triển. Ví dụ như là tâm tính, võ học, một số dị trạng, thể chất. Sau này nếu ta có pháp tướng thì sẽ là gì đây? Một thanh kiếm, một thanh đao, một quả cầu, hay một con robot dạng siêu nhân cuồng phong? Thôi được rồi, làm gì thì làm chứ cũng đừng như tên đằng trước a, không có sừng là tốt nhất. Hắc bào nhân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cũng có chút ghi ra cảnh tượng như vậy. Hắn sau lưng chính là vạn trượng pháp tướng, uy lực dung thiên chuyển địa. Bất quá hắn cũng rất nhanh chỉnh đốn suy nghĩ, mới nói, vậy nghĩa là ngươi vốn là một nhập hóa cảnh cường giả. Bị rơi xuống thôi rồi xong mượn cơ hội của thanh y nhân trước mặt. Dùng bí pháp đoạt xá hắn, rồi hút lấy hết tinh huyết của thuộc hạ mình, bao gồm cả còn sống lẫn chết sao, chỉ để tăng lên thực lực, không phải là tàn nhẫn quá sao. Huyết y nhân nghe vậy mới cười to, vô cùng phách lối. Nói, đúng là như vậy, bất quá ta cũng không phải là nhập hóa rơi xuống, mà là mượn dùng một môn bí pháp này có thể giúp ta trong nháy mắt linh hồn lực lên cao. Vậy nên trong chớp mắt mới có thể đoạt xá thành công. Còn về việc hấp thu lấy linh lực cùng tinh huyết mà bọn thủ hạ tu luyện được thì cũng chỉ là một loại thủ đoạn khác nâng cao tu vi mà thôi. Chứ lĩnh vực ta đã đạt được từ lâu rồi. Không dùng cũng là vì muốn dẫn ngươi đến đây mà thôi. Dù sao thì một khi lúc đấy mà ta dùng bất quá cũng chỉ là ngụy lĩnh vực. Còn không có vây khốn nổi ngươi. Bất quá bí pháp như vậy tác dụng phụ khẳng định là cực kỳ lớn. Nên ngươi cũng không có nguyện ý sử dụng. Nếu không thì ngươi gặp người nào thì đoạt xá lấy người có tu vi cao hơn ngươi. Như thế chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Huyết y nhân nghe vậy gật đầu, nói, suy luận không sai, bí pháp quả nhiên là có tác dụng phụ, nếu không đã chẳng được gọi là bí pháp, sử dụng nó về sau, ta linh hồn chính là bị yếu nhược đi rất nhiều, lại còn tốn công xử lý lấy linh hồn bị hấp thụ. rút lấy ký ức của hắn. Việc này cũng tốn rất nhiều thời gian. Bất quá tuy rằng lần này ta tổn thất mặc dù nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Khôi lỗi cũng không phải hỏng. Tu vi thì lại tăng cao, lại còn chuẩn bị tăng lên trận pháp cảnh giới. Kết hợp thâu tóm thành công Lâm Vũ Trấn. Còn thuộc hạ, tuy rằng về sau sự vụ xử lý cũng có hơi nhiều bất quá cũng coi như là một lần làm lại. Ta là vẫn sẽ tìm tiếp. Thôi được rồi, hàn huyên như vậy cũng đủ rồi. Giờ ngươi sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn quy phục ta, rồi ta khẳng định sẽ ban cho ngươi hết thảy. Mỹ nữ, ngươi có thể thoải mái thu. Dù sao cũng chỉ là hồng phấn khô lâu. Sức mạnh, danh vọng, quyền lực, tất cả đều sẽ nằm trong tay ngươi. Tất nhiên ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Đó chính là thử chạy trốn và sau đó nếm thử lấy sức mạnh của nhập hóa cảnh. Kế đó ta sẽ nhường ngươi biết thế nào là chân chính địa ngục. Sẽ khiến cho ngươi trở thành kiếp nô, vô tình vô trí, không khác khôi lỗi là bao. Nào, nói cho ta nghe lựa chọn của ngươi. Huyết y nhân khẽ nhếch miệng. Bất quá quanh người lại bộc phát ra như có như không nhập hóa cảnh khí tức. Cộng thêm hư ảnh pháp tướng sau lưng giống như một lời không hợp liền động thủ. Hắc bào nhân nghe vậy cũng không có làm gì. Chỉ có hơi cúi mặt xuống mà trầm ngâm. Huyết y nhân cũng coi như hắn đang làm lựa chọn. Mặc dù huyết y nhân làm một bộ vô cùng rõ ràng. Bất quá trong lòng hắn như nào hắn cũng rõ ràng. Hừ, sẽ để cho hắc bào nhân sống. Chỉ khống chế, còn mơ, hắn sẽ nhường cho hắc bào nhân biết thế nào là chân chính địa ngục. Sẽ xóa tan hoàn toàn linh trí của hắc bào nhân, rồi biến hắn thành kiếp nô vâng lời nhất. Nếu như lúc trước là vì phải chia đều ra để khống chế lấy ngũ long trại. Cũng là do thực lực thấp duyên cớ nên chỉ có một số đội trưởng bị hắn biến thành kiếp nô. Chính là để giám sát lấy cả trại. Chứ cả ngũ vị trại chủ không một là ai thành kiếp nô cả. Tất nhiên là tên huyết y lão già kia chính là bị hắn biến thành kiếp nô ngay từ đầu rồi. Thế nên cho dù lão cảnh giới có tăng lên nhưng vẫn một lòng trung thành với lão. Bây giờ thì cảnh giới của hắn đã là nhập hóa cảnh sơ kỳ. Biến một tên nhập thần hậu kỳ thành kiếp nô tuy rằng cũng có chút phức tạp nhưng cũng không là quá khó. Một khi đã bị biến thành. Coi như hoàn toàn không có khả năng phản bội, chỉ có thể nghe lệnh của hắn, dù cho có chúng lấy khống hồn thủ đoạn thì cũng sẽ trong nháy mắt tự bạo linh hồn. Hoàn toàn không tiết lộ bất cứ thông tin nào, do tử sĩ còn muốn tử chung, còn về việc hắn nói ra một số bí mật, kỳ thật đều là người thông tin một tí đều có thể hiểu được đại khái. Hắn chỉ là xác nhận mà thôi, và cũng là ba phần giả bảy phần thật. Cũng là để nếu kẻ thù có cơ hội, chỉ là có cơ hội mà thôi, kịp lấy được thông tin trước khi tên này tự bạo linh hồn, thì cũng sẽ không gây được bất lợi với hắn, còn tin hay không cũng là việc của bọn chúng, giá trị giả mây mù là vẫn được, ngoài ra điều này còn khiến cho hắn lộ ra vẻ độ lượng, khiến cho tên kia dễ dàng chọn lấy lựa chọn một hơn, dù chỉ có vài phần trăm cũng đáng thử. Bởi vì thật sự mà nói thì tên kia lựa chọn một sẽ là tốt hơn đối với hắn. Tuy rằng cả hai phương án kết quả đều sẽ không khác nhau. Nhưng độ dễ dàng cùng khả năng thất bại là khác biệt. Phương án một thì có thể không nói. Một khi tên kia để cho hỏa nộ kiếp khí thâm nhập cơ thể. Hắn sẽ trong nháy mắt khống chế lấy tên kia, lấy tốc độ nhanh nhất biến hắn thành kiếp nô. Còn về phương án hai. Hắn cũng không mong muốn phương án này cho lắm. Thứ nhất là hắn vừa dung nhập linh hồn một cơ thể khác. Ký ức cũng chưa có sơi tái được. Dù sao cũng là vận dụng bí pháp. Lại trong điều kiện đối phương linh hồn ban đầu so mình chỉ mạnh chứ không có yếu. Điều này dẫn đến hắn còn cần thích ứng với cơ thể này. Thứ hai cũng là hắn vừa mới đột phá nhập hóa cảnh giới. Đối với rất nhiều thủ đoạn cũng là nắm chưa vững vàng. Ví dụ nguyên thần ly thể thủ đoạn cũng không nắm đủ vững. Hay như việc điều khiển một tia thiên địa nguyên lực, dù sao trên căn bản đây cũng là bắt đầu con đường đối với tìm hiểu quy tắc vốn được diễn hóa xâm la vạn tượng của thiên địa. đâu có dễ mà hiểu thấu ngay được. Vậy nên có thể nói, nếu như không có tính võ kỹ của hắn tu luyện, thì thủ đoạn của hắn tại nhập hóa cảnh sơ kỳ bên trong chỉ đứng hàng hạ. Trung đẳng, so sánh nhiều nhập hóa cảnh thành danh khác kém xa Lâu Lắc. Cộng với vấn đề linh hồn trên khiến cho hắn tuy rằng tin ăn chắc Hắc Bảo Nhân. Bất quá ngăn được hắn tự bạo hay không chính là một ẩn số. Và việc tiêu tốn bao nhiêu sức lực để đưa tên kia khống chế lại. Ngoan ngoãn nghe lời sẽ là tốt hơn nhiều. Còn về việc để tên kia chạy mất, nực cười, kết giới kia đến cả nhập hóa sơ kỳ muốn phá vỡ cũng khó. Làm sao mà có thể để cho tên kia chạy, cho dù hắn có trốn xuống dưới đất, đây cũng là lý do mà năm đấy hắn xây dựng kết giới chính là hình cầu. Chính là để đề phòng cái bọn chuyên đi đào đất như vậy. Tóm lại tính toán xong hết, Huyết Y Nhân cảm thấy trong lòng phi thường hoàn mỹ, cũng không có thúc giục Hắc Bảo Nhân ý tứ, dù sao hắn cũng không có vội vã, chỉ một mặt ung dung. Nghĩ thầm, cũng chỉ là mất một lần chuyển sinh, bất quá lần này cũng là không quá mức lỗ, cũng coi như là có được thì cũng có mất vậy. Một nửa nén hương trôi qua, tựa như đã làm xong quyết định, chỉ thấy Hắc Bào Nhân ngẩng mặt lên, nhìn lướt một vòng quanh cả kết giới, rồi chậm chậm lắc đầu, tựa như khẽ thán lấy vận mệnh của chính mình, cũng lại giống như buông xuôi tất cả, đối Huyết Y Nhân, nói. Kỳ thật là ta cũng không có lựa chọn đúng không? Dù sao chạy thì cũng không chạy được vậy. Xem ra phương thức tốt hơn để lựa chọn cũng đã rõ ràng rồi. Huyết Y Nhân nghe vậy gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, ngoan ngoãn lắm, nể tình ngươi nghe lời như này tí nữa sẽ hạ thủ nhẹ nhàng tí vậy. Bất quá còn chưa đợi Huyết Y Nhân nói tiếp điều gì. Chỉ thấy Hắc Bảo Nhân khẽ nhếch miệng. Hết, đã không chạy được, đương nhiên sẽ chỉ còn lại một phương án rồi. Đó là chiến, nương theo chữ chiến, được vang lên. Hắc Bào Nhân cùng lúc đó mà động thủ. Trên tay cũng xuất hiện một thanh kiếm. Trên người tỏa ra nồng đậm 5 loại kiếm ý, hướng về phía Huyết Y Nhân lao đến. Tặng đậu, cách chương.